Xin được kính chào những thính giả thân yêu của Hẻm Truyện Ma. Ngày hôm nay thì Tiến Quân xin được mang tới cho quý thính giả một câu chuyện có tiêu đề Đồng Sàng Dị Mộng của tác giả Phương Hà. Và ngay sau đây câu chuyện xin được phép bắt đầu. Mạnh Nam gạt tay ông Toàn ra và chạy lên phòng ở trên tầng 2. Lúc ấy, trong tâm trí của cậu ghét cha mình lắm, chỉ vì ông Toàn không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ vì ông Toàn bị mù. Mạnh Nam còn nhớ, ngày cậu biết nói, thì đôi mắt của cha mình đã không còn nữa. Lúc đó, cậu không biết vì sao ông Toàn lại thế. Ngày Mạnh Nam bước chân vào cấp 1, ông Toàn đã vui mừng thức cả một đêm, chỉ để đợi đến sáng mai gọi con trai thức dậy, bắt đầu một cuộc sống mới. Trước khi đi, ông Toàn có dặn, đi học là niềm vui mà không phải ai cũng có, vì thế con nên cố gắng học cho tốt. Ở nơi đó là một thế giới khác, chứa đựng biết bao điều lạ. Con hãy học nó, rồi về nói lại cho cha nghe nhé. Trong tâm trí non nớt dạo ấy, Mạnh Nam đã không quan tâm lúc ấy cha mình nói điều gì, mà chạy đi ra với bà Soan để mẹ chở gã đến trường. Dạo ấy, Mạnh Nam là một cậu bé nhút nhát lắm. Những ngày đi học, cậu chẳng dám chơi với ai cả. Thấy các bạn nô đùa làm cậu cũng háo hức. Rồi Mạnh Nam cũng quen dần và kết thân với nhiều bạn. Mỗi ngày đi học là một niềm vui với cậu. Những gì ở trường cậu học được thì cậu đều về kể cho cha mình nghe. Ông Toàn hòa cùng niềm vui với con trai, cùng con trai trò chuyện những câu chuyện ở trên lớp. Ông Toàn có thể nhớ hết tên các bạn mà con trai mình chơi, mặc dù chưa được gặp. Những lúc ấy, ông như một người bạn của con trai mình. Thời gian cứ thế trôi đi, Mạnh Nam lớn dần, và câu chuyện về đôi mắt ấy vẫn là một ẩn số đối với cậu. Cậu vô tâm và không hề biết. Ngày cậu học lớp 5, trong giờ tập làm văn, viết một đề tài tả cảnh, nhưng đột nhiên cô lại chỉnh lại đề bài với nội dung: hãy kể về người bạn thân nhất của em. Mạnh Nam không biết kể về ai. Người duy nhất trong đầu cậu lúc ấy là cha mình. Cậu đặt bút viết. Cậu miêu tả tất cả, từ hình dáng tới khuôn mặt, và cả lúc cha cười như thế nào. Duy chỉ có đôi mắt ông Toàn thì cậu không nói tới. Giờ làm văn đầu tuần sau, bài văn của cậu được điểm rất cao. Cô thắc mắc hỏi cậu, Mạnh Nam, trong khi các bạn khác thì viết về những người bạn bằng tuổi, nhưng tại sao em lại viết về bố của mình? Mạnh Nam hớn hở trả lời, vì đó là người bạn thân nhất của em. Cô giáo bắt đầu đọc bài của cậu cho các bạn cùng lớp nghe. Các bạn ngưỡng mộ cậu lắm, đứa nào cũng ước có được người cha như cậu. Rồi cũng tới ngày tổ chức liên hoan lớp. Bà Soan bận không thể đi cùng con trai. Ông Toàn ngỏ ý để cậu đi cùng. Mạnh Nam đồng ý, vì các bạn trong lớp rất muốn gặp xem ông có đúng như trong bài văn cậu viết không. Thấy vẻ mặt bà Soan lo lắng lắm, nhưng được sự thuyết phục của ông Toàn, cuối cùng bà cũng tặc lưỡi để chồng mình được đi. Ông Toàn đi chậm lắm, vừa đi vừa phải bước từng bước một. Mạnh Nam dắt tay cha mà cứ bắt cha phải đi nhanh. Ông Toàn chỉ cười. Khi tới lớp, thấy mọi người đã chuẩn bị hết mọi thứ, mọi người ngồi nói chuyện với nhau, thì bỗng có một đứa bạn đứng lên và nói, ơ chúng mày ơi, cha nó bị mù kìa, thế mà nó viết tả cha nó khác cơ mà. Cả lớp im lặng không một chút tiếng động nào, dường như mấy chục cặp mắt đang đổ dồn về Mạnh Nam. Cậu không biết nói gì, cậu xấu hổ với mọi người và chạy về nhà đóng chặt cửa lại, mà quên mất rằng ông Toàn đang ở đó. Cậu úp mặt vào gối và khóc. Bà Soan về thấy con trai nằm khóc, bà hoảng hồn hỏi, cha con đâu? Nam bảo, cha đi đâu kệ cha, con không cần biết. Vẻ mặt bà Soan hốt hoảng lắm, chạy ngay đi tìm chồng. Vừa ra tới cửa nhà thì thấy ông Toàn đang được bác hàng xóm đưa về. Quần áo ông bẩn hết. Nghe bác hàng xóm nói là ông Toàn bị ngã trên đường về. Bà Soan giận quá, lôi con trai ra đánh một trận. Và ông Toàn đứng đó can không cho vợ đánh con. Mạnh Nam mới gạt tay ông ra và chạy lên gác. Lúc ấy cậu ghét cha lắm, chỉ vì cha không còn nhìn thấy gì nữa. Chỉ vì cha bị mù. Dòng thời gian cứ lặng lẽ, âm thầm quay theo nhịp của nó. Và vết thương về câu chuyện của quá khứ đã là nỗi niềm ám ảnh Mạnh Nam. Cậu không bao giờ kể gì về cha cho mọi người cả. Khi có ai muốn qua nhà cậu chơi, cậu đều lấy cớ là không có nhà hoặc một lý do nào đó. Năm Mạnh Nam 16 tuổi, chẳng biết từ khi nào và từ bao giờ, dòng máu nghệ sĩ lại chảy vào người cậu mạnh mẽ như vậy. Cậu muốn theo con đường nghệ thuật. Cậu muốn được làm một nghệ sĩ chơi guitar. Đam mê ngày một lớn, cậu không bỏ lỡ một buổi biểu diễn nào của các nghệ sĩ guitar. Mạnh Nam cất công mày mò và tìm tất cả các tài liệu về nghiên cứu. Và vào một buổi tối trước lúc ăn cơm, Mạnh Nam kể chuyện sau này sẽ ước mơ trở thành một nghệ sĩ guitar tài ba. Sự hưng phấn khi kể về mơ ước của cậu chưa được một giây sau câu nói đó đã bị một tiếng động mạnh làm tan biến. Bà Xoan đặt mạnh bát xuống bàn và quát với con trai. Mày muốn làm gì thì làm, nhưng không được làm nghệ sĩ guitar. Lại thêm một điều nữa mà cậu không hiểu. Mạnh Nam thất thần quay sang nhìn ông Toàn, thì thấy khuôn mặt cha cũng không còn là nụ cười hàng ngày trước mỗi bữa cơm nữa. Tối hôm ấy, không khí thật nặng nề. Là một chàng trai của tuổi 16, như bao cậu choi choi khác, Mạnh Nam bắt đầu muốn khẳng định cái tôi của mình. Những buổi đi chơi về muộn hơn thường ngày bắt đầu diễn ra nhiều hơn, và mỗi lần như thế, ông Toàn lại đứng đợi ở đầu ngõ, dù trời nhiều sương hay là mưa tầm tã. Nhưng đến một ngày, cái tôi trong cậu vượt quá giới hạn vốn có của nó. Cậu đi chơi qua đêm với lũ bạn mà không mảy may nhớ tới là có một người đang đứng đợi mình, và người đó bị mù. Hôm sau Mạnh Nam mò về thì bà Xoan đã đợi sẵn ở nhà. Cậu bình tĩnh bước vào thì nghe thấy tiếng ho của cha mình. Bà Xoan không nói một câu nào, thế nhưng cậu tự hiểu, cả đêm qua vì lo cho cậu mà ông Toàn đã không ngủ, đứng ngoài trời đợi con trong đêm sương rơi thấm đẫm cả những chiếc lá. Mạnh Nam rụt rè và xin lỗi cha. Giọng ông Toàn ho nhưng vẫn thương con lắm. Con trai, lần sau đi chơi ngủ nhà bạn thì nhớ gọi điện về báo với gia đình. Ngỡ tưởng sau lần đó, Mạnh Nam không còn thế nữa. Nhưng với sự lôi kéo của chúng bạn, cậu bắt đầu thay đổi một phần nào đó. Mạnh Nam ngày càng đòi nhiều hơn. Cậu muốn có điện thoại, muốn nhiều thứ lắm. Được sự hậu thuẫn của ông Toàn, những điều đó cậu đều đạt được. Chính vì thế, cậu càng ngày càng được đằng chân lân đằng đầu. Cậu đòi mua xe máy để đi chơi. Nhưng lần này, ông Toàn không đồng ý vì cậu chưa đủ tuổi. Mạnh Nam ức lắm, không làm gì được. Cậu bỏ đi tới tối muộn mới về. Vẫn là ông Toàn đứng đó đợi cậu. Khi tiếng xe máy phanh lại ở đầu ngõ và nghe thấy tiếng chào của con trai, ông Toàn mới thở dài bảo. Về rồi hả con? Sao hôm nay về muộn thế? Thôi vào nhà đi. Thằng bạn ngơ ngác hỏi cậu. Ai vậy? Sự ám ảnh nhiều năm trước lại hiện về trong cậu. Cậu không biết gì nữa và trả lời thằng bạn. Ông hàng xóm ấy mà. Thằng bạn quay lại nói với ông Toàn một câu mà khiến Mạnh Nam đau như cắt. Lão già, lão lo chuyện người khác ít thôi. Về lo cho con lão ấy. Đã mù rồi lại còn đi lang thang ngoài đường. Mạnh Nam chết lặng không dám nói gì. Quãng đường từ ngõ tới nhà không xa lắm, nhưng mọi vật xung quanh như đang bị đóng băng lại. Ông Toàn không nói gì, im lặng suốt. Về tới nhà, thấy chồng mình thần người, bà Xoan tò mò gặng hỏi nhưng ông một mực không nói gì. Suốt một tuần liền, Mạnh Nam không còn thấy nụ cười của cha mình nữa. Nhưng cậu ghét cha vì không cho cậu mua xe. Rồi câu chuyện của đêm hôm trước cũng bị bà Xoan biết qua lời kể của một người hàng xóm ở nơi mà ông Toàn vẫn hay đợi con trai trước cửa nhà họ. Bà Xoan nổi giận đùng đùng. Mạnh Nam chưa bao giờ thấy mẹ mình nổi giận như vậy. Bà Soan còn biết cậu đã lén đi học nhạc nữa. Bà quát lên và hỏi con trai vì sao lại nói như thế. Sự nông nổi của tuổi trẻ khiến Mạnh Nam phải day dứt suốt đời. Cậu mới trả lời, vì ông ấy bị mù. Sự tức giận của bà Soan không còn kiểm soát được nữa. Bà giơ tay tát con trai một cái, khiến Mạnh Nam choáng váng và bà lại khóc. Lúc đó, cậu đâu có biết cha mình đang ở ngoài cửa và đang định xin cho cậu. Ông Toàn lặng lẽ bước xuống cầu thang mà đôi chân run run, rồi lại bước vào phòng. Ông cứ như vậy suốt, và một hôm ông mệt mỏi nói, bà nó ơi, tôi muốn về quê thăm họ hàng một tháng. Bà Soan không đồng ý. Lúc ấy Mạnh Nam không nói gì. Ông Toàn van vỉ, bà cho tôi về thăm họ hàng làng xóm, lâu rồi chưa được về nên nhớ mọi người quá. Chiếc xe đưa hai vợ chồng bà Soan về quê đã khuất dần xa phía cuối con đường. Mạnh Nam quay lại nhà và dọn dẹp vài thứ. Bước lên trên căn gác nhỏ, cậu lôi tất cả các thứ ra lau dọn và thấy một cái hộp màu đen đã bị thời gian làm cho cũ kỹ bằng một lớp bụi dày đặc. Cậu tò mò mở ra xem, thì thật bất ngờ, đó là một cây đàn guitar đã cũ. Mạnh Nam sung sướng và cất nó đi, rồi hàng ngày lôi ra tập. Và cứ như thế, cậu bắt đầu luyện tập vào mỗi buổi sáng sau khi bà Soan mẹ cậu đi làm. Một ngày như bao ngày khác, Mạnh Nam bắt đầu mang cây đàn mà cậu cho là món quà của ông trời đã ban cho cậu ra tập. Cậu mải mê say sưa theo từng nốt nhạc mà không để ý thấy tiếng cổng mở. Bà Soan đã về. Nghe tiếng nhạc, bà đứng ngoài nhìn con trai chơi đàn với niềm vui của một nghệ sĩ, và niềm vui bị đánh mất bởi một tiếng hắng giọng của bà. Mạnh Nam run rẩy, miệng lắp bắp không nói lên lời. Trái ngược với suy nghĩ của cậu, bà Soan nhìn chiếc đàn và ôm nó vào lòng. Mạnh Nam không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Soan vuốt ve cây đàn và bảo, mày ngồi xuống đây, để mẹ kể cho mày nghe một bí mật. Bí mật về đôi mắt của cha mày. Thấy giọng mẹ mình đượm buồn, Mạnh Nam không nói câu nào mà lặng im chờ đợi. Bà Soan nhìn con trai bằng đôi mắt chất chứa bao nỗi niềm, rồi nhẹ giọng kể lại đoạn quá khứ hơn 15 năm về trước. Hơn 15 năm về trước. Ngày hôm đó, trường đại học nơi bà Soan có theo học tổ chức một buổi liên hoan và có mời một đoàn văn công tới biểu diễn. Trong buổi biểu diễn đó, bà Soan đã gặp ông Toàn, một nghệ sĩ guitar thực thụ. Đó là một người hiền lành, tài hoa và đặc biệt là có rất nhiều cô gái theo đuổi. Mạnh Nam với giật mình. Mẹ nói cái gì? Cha là một nghệ sĩ guitar? Bà Soan gật đầu xác nhận. Đôi mắt phượng của bà chợt rưng rưng. Mấy giây sau mới tiếp tục câu chuyện. Sau cuộc gặp định mệnh đó, hai ông bà thường xuyên gặp nhau hơn, và bà Soan đã yêu ông Toàn từ lúc nào không hay. Dẫu vậy, duyên số trái ngang, cuộc tình không suôn sẻ như hai người hy vọng. Hai bên gia đình phản đối, nhưng rồi ông Toàn và bà vẫn quyết định lấy nhau, bỏ qua sự ngăn cản của mọi người. Bà Soan mới kể, thời ấy ông Hoàng cũng mệt mỏi lắm. Ông bà ngoại bảo nếu mẹ mà theo cha thì ông bà không nhận mẹ nữa. Nhưng rồi cũng nghe theo tiếng gọi nơi trái tim, mẹ quyết định làm một việc mà nghĩ lại chắc là mẹ cũng không dám làm. Cuộc sống của một đôi vợ chồng mới cưới có nhiều khó khăn. Những lúc như thế, ông Toàn luôn là người động viên bà. Và một ngày, bà Soan được cử đi công tác xa. Trên đường đi, xe ô tô của đoàn bị tai nạn, và trong sự cố đó, bà đã mất đi đôi mắt của mình. Mạnh Nam há hốc mồm, ngạc nhiên không hiểu gì. Mấy giây sau mới dám hỏi, mặt mẹ vẫn còn đấy con gì? Mẹ nói bịa chuyện cho con nghe à? Bà Soan giận lắm, nhưng vẫn nuốt vào lòng và kể tiếp. Lúc ấy nhà nghèo, không có tiền chữa, ông bà ngoại sau chuyện đấy càng ghét cha mày nhiều hơn. Cha mày ân hận lắm, và thề là sẽ mang lại ánh sáng cho mẹ. Quả thật mẹ lúc ấy tuyệt vọng, mọi thứ trước mắt mẹ chỉ một màu đen, một màn đêm trải dài vô tận. Ông Toàn vẫn ngày ngày tìm và hỏi các bác sĩ cách chữa trị cho vợ mình. Nhưng điều khó khăn nhất không phải là tiền chữa trị, mà muốn mang lại ánh sáng cho vợ ông thì cần phải có một đôi mắt khác. Đôi mắt của bà Xoan đã hỏng hoàn toàn, không còn chữa được nữa. Nhưng muốn tìm được đôi mắt khác thì gần như vô vọng. Bẵng đi 2 tháng sau, ông Toàn cũng có một tin vui cho vợ mình. Bà Xoan vui sướng và hét lên khi biết mình có thể sắp được nhìn thấy ánh sáng trở lại. Ông Toàn bảo ông không ở bên bà được khi bà làm phẫu thuật vì ông phải đi công tác xa. Lúc ấy, trong tâm trạng vui mừng quá, bà mới bảo là lúc anh đi về cũng là lúc em được nhìn thấy anh. Rồi ngày hôm ấy, bà Xoan hồi hộp đợi chờ. Ca phẫu thuật thành công. Lúc được tháo băng, bà đã vui sướng phát khóc khi thấy những tia nắng đầu tiên trở lại với mình. Bà Xoan vui mừng viết thư cho chồng. Rồi những bức thư ấy được hồi âm trở lại. Bà vui mừng kể lại tất cả những gì bản thân được nhìn thấy sau khi có lại được đôi mắt. Bà kể cả những cái cảm giác khi bị chìm vào trong bóng đêm ra sao. Tất cả những cái đó bà đều kể với chồng mình. Nhưng bà đâu biết rằng, ngày bà nhìn được cuộc sống này cũng là lúc ông Toàn bước vào thế giới của màn đêm nơi bà đã từng bước tới. Bà Xoan nén tiếng khóc nức nghẹn trong cổ họng, rồi nhìn con trai bảo: đôi mắt mẹ có được, không của ai khác, chính là đôi mắt của cha mày đã tặng mẹ. Mẹ ân hận, mẹ khóc, mẹ hận chính bản thân mình. Trái lại, cha mày thì không. Ông bảo, vì tình yêu của ông hy sinh như thế còn ít lắm, và bảo với mẹ đó là điều duy nhất ông có thể cho mẹ, và mẹ hãy giữ nó cẩn thận. Từ đó mẹ không cho phép bất cứ ai nói tới đôi mắt của chồng mình với ý nghĩa xấu, cho dù người đó là ai. Mạnh Nam khựng người nhìn cây guitar đã cũ mèn. Và cây guitar kể từ đó cũng nằm im theo thời gian, nó là kỷ vật thiêng liêng nhất mà mẹ còn giữ lại được cho cha. Mạnh Nam như chết lặng người khi nghe câu chuyện bà Xoan kể. Cậu ân hận vì những gì mình đã làm, những điều cậu đã nói. Cậu đâu biết cậu có một người cha vĩ đại như thế. Cậu hổ thẹn với chính bản thân mình và nhận thấy mình đã ngu ngốc biết nhường nào. Bà Xoan bảo chồng mình không bao giờ nhắc tới chuyện cây đàn đó nữa. Có một lần bà hỏi chồng: sao anh lại cho em nhiều như vậy? Ông Toàn chỉ trả lời: điều tôi làm cho mình là một, nhưng mình đã cho tôi nhiều hơn thế. Mình đã cho tôi tình yêu của mình, niềm tin của mình. Và em đã cho tôi một đôi mắt. Đôi mắt đó chính là đứa con trai của chúng ta. Đấy, tôi đổi như thế là lãi lắm rồi. Bà Xoan cười mà nước mắt cứ rơi trên gò má. Giờ Mạnh Nam đã hiểu vì sao mẹ không cho cậu học đàn. Vì lúc nào bà cũng bảo vệ đôi mắt của mình kỹ như vậy. Ngày ông bàn về, cậu không ra đón được. Lúc cậu về tới nhà đã thấy cha mình ngồi đó. Trông ông Toàn gầy hơn trước, nước da cũng đen hơn, nhưng thần sắc thì có lẽ cũng khá hơn. Mạnh Nam lặng lẽ bước vào chào cha. Ông mỉm cười và bảo con trai ngồi xuống. Ông bỏ cái ba lô đã cũ sờn và lấy ra trong đó một cái túi, rồi ông bảo: đây là quà của mọi người dưới quê gửi lên cho con đấy. Mạnh Nam nhìn cha mình mà trong lòng nghẹn ngào. Cậu không nói được gì. Cậu cũng không hỏi trong thời gian đó cha sống ra sao. Cha có trách cậu sau những chuyện đã xảy ra không? Cậu im lặng. Ông Toàn ngồi đó và kể cho con trai nghe những câu chuyện ở quê, chuyện bọn trẻ con ở đó chơi những trò gì mà ngoài thành phố không có. Ông kể với vẻ mặt tươi vui lắm, nhưng ông đâu có biết lúc ấy con trai đã bước vào phòng. Bà Xoan ngồi cạnh, nghe những câu chuyện mà chồng kể. Bất thình lình, Mạnh Nam lặng lẽ mang một thứ xuống. Đó là cây đàn mà năm xưa cha cậu đã từng chơi. Cậu cầm nó và chơi bản nhạc đầu tiên mà cậu tự học được. Ông Toàn đang kể chuyện bỗng khựng lại. Vẻ mặt của ông bắt đầu chuyển từ tươi sang trầm ngâm. Ông dường như đang sống lại quá khứ của mình với cây đàn năm xưa. Ký ức dần dần tái hiện lại trong ông theo thời gian qua từng nốt nhạc. Khi bản nhạc ấy kết thúc, cũng là lúc ông Toàn đã được sống lại với chính mình. Trong khoảnh khắc ấy, Mạnh Nam cảm nhận được những giọt nước mắt trong lòng cha. Và rồi, ông Toàn chết sau một cơn bạo bệnh năm ông 49 tuổi. Căn nhà ba gian nơi con phố huyện nghèo nàn bỗng chốc chỉ còn lại bóng hình còm cõi của bà Xoan và cậu con trai năm đó 25 tuổi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Mạnh Nam hiện đã là trưởng phòng cho một công ty truyền thông cỡ lớn, kinh tế gia đình thuộc dạng khá giả. Duy chỉ có điều làm bà Xoan không hài lòng, đó là vào ngày giỗ thứ ba của ông Toàn, cũng là ngày Mạnh Nam ra mắt người yêu. À, đàn bà ấy tên là Trúc Quỳnh, năm đó cũng ngoài 25 tuổi, hiện đang làm chủ một tiệm kinh doanh đồ may mặc khá có tiếng ở đất này. Từ lần đầu tiên tiếp xúc, bà Xoan đã có dự cảm không lành. Khi chỉ có hai mẹ con với nhau, bà nhìn con trai rồi khuyên nhủ. Nam, nghe mẹ nói này, con yêu ai, lấy ai thì đó là lựa chọn của con, nhưng lấy vợ là chuyện cả đời, con phải tính cho kỹ. Mạnh Nam nhấp một ngụm trà rồi cười hỏi. Mẹ có gì cứ dạy, con xin nghe. Bà Xoan nhìn di ảnh của chồng rồi thở dài bảo. Mẹ là mẹ thấy con bé này nó cứ thế nào ấy. Này nhé, các cụ đã chỉ rõ, gian môn là vùng kéo dài từ phía sau đôi mắt sang hai bên. Theo tử vi phong thủy, đấy là cung phu thê. Cung này nó phản ánh tình trạng hôn nhân, trạng thái và biến động tình cảm của chủ nhân. Con bé này gian môn có vết sẹo, thêm nữa nó có cặp lông mày với phần đuôi cong, móc vào phía trong, chính là nét tướng khắc phu. Dù khôn ngoan chăm chỉ lại có bản lĩnh, nhưng mẫu phụ nữ này hay so sánh chồng với người khác, đứng núi này trông núi nọ. Dù đã yên bề gia thất, nhưng vẫn thầm tơ tưởng đến người đàn ông khác giàu có hơn chồng mình. Các cụ dạy rồi, tướng người này chưa bao giờ toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng, nuôi dạy con, càng không vun vén để gia đình ấm êm, hạnh phúc. Ngừng một giây, bà Xoan tiếp tục. Ông bà xưa ấy vốn có câu, đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà, để nói lên rằng phụ nữ miệng rộng sẽ thường gây ra họa thị phi, dễ khiến những mối quan hệ quanh mình trở nên bất hòa mâu thuẫn. Dù không cố ý tạo lên những cái bi kịch ấy, nhưng chính bản mệnh và cái tôi quá lớn khiến phụ nữ miệng rộng không biết nhún nhường, khéo léo trong giao tiếp mà dễ gây họa. Chưa kể nhá, môi dày là nét tướng của người phụ nữ chỉ biết tiêu xài hoang phí, không biết cách tích cóp tiết kiệm. Con bé này hội đủ tướng xấu, lấy nó về làm vợ, dù con giàu đến mấy cũng dễ sạt nghiệp, lâm vào cảnh trắng tay. Mạnh Nam thì thào. Mẹ già rồi đấy, lại đâm ra lẩm cẩm, thương buổi nào rồi còn tướng với số. Mẹ đừng lo, con quen Trúc Quỳnh hơn năm nay rồi, con biết tính cô ấy. Mẹ an tâm nha mẹ. Bà Xoan biết có can cũng chẳng được nên lặng im không đáp. 6 tháng sau, hôn lễ được tổ chức tại nhà hàng Lâm Hỷ Phong trong sự chúc tụng của bạn bè và hai bên họ hàng. Và quả thật, điều bà Xoan tính không sai. Thói đời nghiệt ngã, con dâu ngoan hiền thì gặp mẹ chồng cay nghiệt, con dâu đanh đá thì gặp mẹ chồng hiền lương, và bà Xoan rơi vào hoàn cảnh thứ hai. Nghĩa là con dâu bà thường dạng quái thai, đẻ đầu cưỡi cổ chồng và bạc ác với bà lắm. Bà Xoan chỉ cố cắn răng nín nhịn, không muốn nói ra để cho gia đạo yên ấm mà thôi. 5 giờ chiều hôm ấy, tiếng ả con dâu cất lên cho trỏa trong cái gian bếp nhỏ. Nấu nhạt tí bà lại chê nhạt nhẽo, giờ nấu mặn chút bà bảo nuốt không vào. Thế rốt cuộc bà muốn sao đây? Bà Xoan mệt mỏi, đưa đôi mắt cập kèm nhìn ra ngoài cửa. Bên tai tiếng con dâu vẫn xa xả xỉ vả. Nhát thấy bóng dáng con trai vừa về tới nhà, một câu không nói, bà Xoan gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai. Trúc Quỳnh hằn học nhìn chồng, rồi hậm hực ngồi xuống. Mạnh Nam chào mẹ rồi xắn tay áo, đưa đũa gắp thử một miếng ăn, ngay lập tức nhả ra tức thì. Gã nhìn vợ rồi đanh mặt bảo. Anh không phải đã dặn em rồi sao? Mẹ bị bệnh, không thể ăn quá mặn. Trúc Quỳnh hằn học. Được, Mẹ là của anh đấy, sau này anh nấu hết nhá. Đoạn à giận dỗi đi thẳng vào phòng. Mạnh Nam giận tím mặt nhưng chỉ còn cách thở dài và quay sang nói với bà Xoan. Mẹ, mẹ đừng ăn nữa, con đi nấu mì cho mẹ. Bà Xoan là một người đàn bà sâu sắc, tinh ý, như đọc được trong ánh mắt con trai mình đang cố che đậy điều gì. Bà đưa tay ngăn con lại và trầm giọng nói. Nam này, không phải là con có chuyện muốn nói với mẹ sao? Có thì giờ nói đi, đừng để trong lòng. Mạnh Nam ngập ngừng mấy giây rồi đáp. Mẹ, tháng sau là con được thăng chức, con sẽ rất là bận. Còn về phần vợ con ấy, cô ta nói là muốn ra ngoài kiếm việc làm, cho nên... Ngay lập tức bà Xoan hiểu ý con trai muốn nói gì. Con ơi, con đừng có gửi mẹ vào viện dưỡng lão con nhé. Giọng nói của bà nấc nghẹn như khẩn cầu van xin. Mạnh Nam trầm tư nghĩ ngợi một hồi lâu. Trong đầu hắn ta như đang cố tìm một lý do tốt hơn để thuyết phục mẹ. Mẹ à, thật ra viện dưỡng lão không phải là một nơi không tốt. Mẹ biết rồi đấy, khi vợ con kiếm được việc thì nhất định sẽ không còn nhiều thời gian chăm sóc mẹ chu đáo nữa. Ở trong viện dưỡng lão vừa có cái ăn, vừa có chỗ ở, lại có người chăm sóc, không phải là tốt hơn nhiều so với ở nhà hay sao? Nói rồi hắn bỏ đi tắm, ăn tạm một tô mì gói, rồi lầm lũi đi vào phòng sách. Hắn thần người đứng trước cửa sổ, có vẻ do dự. Sau khi ông Toàn mất, bà Xoan dù mới ngoài 40 nhưng vẫn trẻ đẹp lắm. Đã có bao nhiêu mối muốn đến với bà, nhưng bà cứ gạt phắt đi. Bà chấp nhận ở quá, ngậm đắng nuốt cay, nuôi con trai khôn lớn lên người và còn gửi hắn ra nước ngoài du học. Nhưng bà Xoan chưa bao giờ dùng tuổi thanh xuân của mình đã một đời hy sinh vì con mà đem ra uy hiếp, mặc cả về sự hiếu thảo của hắn. Ngược lại, Trúc Quỳnh đã đem hôn nhân ra để uy hiếp hắn. Không lẽ phải cho mẹ vào viện dưỡng lão thật sao? Hắn tự hỏi bản thân. Hắn ta có chút không nhẫn tâm. Trong đầu hắn lại hiện lên mấy câu nhắc khéo của đám đồng nghiệp chiều nay. Có thể cùng đi hết cuộc đời là vợ cậu, không nhẽ là mẹ cậu sao? Dẫu thế mấy kẻ khác lại khuyên cậu. Mẹ cậu đã lớn tuổi như thế, tốt số thì có thể sống thêm vài năm. Tại sao không tranh thủ thời gian đó sống thật hiếu thảo với bà cơ chứ? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà người còn đâu, lúc ấy hối chẳng kịp. Mạnh Nam không muốn suy nghĩ thêm gì nữa, sợ mình sẽ vì thế mà thay đổi quyết định. Ánh mặt trời tắt dần những tia nắng chói chang và khuất dần sau con lộ rộng thênh thang, trả lại bầu trời một màn đêm u tịch. Một ngôi nhà quý tộc dành cho người già được xây dựng ở vùng ngoại ô trên đồi núi. Đúng thật, tiền càng chi ra nhiều thì nơi ăn chốn ở càng tiện nghi. Mạnh Nam càng cảm thấy an lòng. Khi cậu dắt mẹ bước vào đại sảnh, một chiếc tivi 42 inch mới tinh đang chiếu một bộ phim hài. Nhưng người xem nơi ấy không hề nở một nụ cười. Những người già mặc cùng một kiểu áo, tóc tai đều na ná nhau, đang ngồi cô quạnh trên chiếc ghế sofa, thần sắc đờ đẫn đến u buồn. Có người thì đang ngồi lẩm bẩm một mình. Có người thì đang chậm chậm cúi người xuống, muốn nhặt lấy một mẩu vụn bánh đang nằm trên sàn. Mạnh Nam biết mẹ mình thích nơi tươi sáng, vì thế đã chọn cho bà một căn phòng đầy đủ ánh sáng. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, dưới bóng râm là một vườn cỏ thơm ngát. Mấy cô y tá đang đẩy những người già ngồi trên sen lăn, cùng họ tản bộ dưới ánh hoàng hôn. Bốn bề tĩnh lặng khiến cho người ta chợt cảm thấy xót lòng. Dù hoàng hôn có đẹp bao nhiêu, ánh chiều tà rồi cũng dần buông xuống. Mạnh Nam ngậm ngùi, tiếc nuối. Mẹ ơi, con phải đi rồi. Bà Xoan chỉ biết gật đầu. Khi con trai đi khỏi, đôi tay gầy guộc của bà giơ lên vẫy chào. Miệng không còn một chiếc răng. Đôi môi khô tái nhợt muốn gọi lên tiếng con ơi, nhưng gọi không thành tiếng, lộ ra một ánh mắt ngập ngừng đậm vẻ u buồn. Lúc này, Mạnh Nam chợt nhận ra mái tóc mẹ đã bạc dần. Đôi mắt sâu thẳm và khuôn mặt xuất hiện nhiều vết chân chim. Bà Doan quả thật đã già đi rồi. Hắn chợt hồi tưởng lại một số chuyện ngày xưa. Năm đó hắn mới 6 tuổi. Mẹ có công chuyện phải về quê, không tiện dắt hắn theo, nên đành gửi tạm nhà bác Nhâm vài hôm. Lúc mẹ sắp rời khỏi, hắn sợ hãi ôm chặt lấy chân mẹ không chịu buông, khóc thật thê lương và kêu gào trong nước mắt. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà đi, mẹ đừng có đi mẹ ơi. Và cuối cùng, bà Xoan cũng không bỏ hắn lại một mình. Hắn vội rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại, không dám ngoái đầu nhìn. Hắn sợ cái ký ức ấy hiện về như bóng ma, cứ lờn vờn bám lấy tâm can. Hắn về tới nhà, nhìn thấy Trúc Quỳnh và mẹ ả đang hăng tiết, vứt bỏ tất cả những vận dụng trong phòng bà Xoan với khuôn mặt khoái chí, vui mừng. Một chiếc huy chương, đó là chiến lợi phẩm đoạt giải nhất trong cuộc thi viết văn hồi tiểu học của hắn, với chủ đề là Cha mẹ của tôi. Một quyển từ điển Anh Việt, đó là món quà đầu tiên bà Xoan đã dành dụm tiền chi tiêu cả tháng trời để mua tặng hắn. Và còn nữa, chai dầu gió bà Xoan phải xoa trước khi đi ngủ. Không có hắn xoa dầu cho bà, gửi bà đến viện dưỡng lão thì còn ý nghĩa gì nữa. Đủ rồi, đừng vứt nữa. Hắn tức giận gầm lên, mụ mẹ vợ thở hổn hển nói. Rác nhiều như vậy, không đem vứt đi thì làm sao chứa được đồ của tôi. Vợ hắn chen mồm. Thì đúng rồi đấy, anh mau mau đem cái giường cũ nát của mẹ anh khiêng ra ngoài đi. Ngày mai tôi sẽ mua cho mẹ tôi một chiếc giường mới. Một đống ảnh chụp lúc ấu thơ chợt hiện ra trong mắt hắn. Đó là những tấm ảnh bà Xoan đã dẫn hắn đi sở thú chụp lưu niệm. Tất cả đều là tài sản của mẹ tôi, một thứ cũng không được bỏ. Anh tỏ cái thái độ gì vậy? Dám lớn tiếng với mẹ tôi à? Anh phải xin lỗi mẹ tôi ngay lập tức bây giờ. Tôi cưới cô là có nghĩa vụ yêu thương mẹ cô. Tại sao lại như vậy? Cô lấy tôi thì cô không thể yêu thương mẹ tôi được sao? Anh quên mất, ai là người nâng đỡ anh lên vị trí hiện tại à? Là gia đình tôi. Không có gia đình tôi, anh mãi là cái thằng nhân viên quèn, cả đời không ngẩng mặt lên được đâu. Các người cút ngay ra khỏi nhà tôi. Tôi cấm các người động vào kỷ vật của cha mẹ tôi. Cút! Cơn mưa sau đêm tối mang lại một chút hơi lạnh lẽo. Đường phố vắng lặng điều hiu, xe cộ và người đi trên đường thưa thớt dần. Một chiếc xe hơi đang chạy vượt đèn đỏ và phóng qua những biển cấm nguy hiểm, không ngừng tăng tốc phóng nhanh trên đường. Chiếc xe hơi ấy chạy thẳng đến viện dưỡng lão, được nằm trên lưng chừng đồi núi. Hắn ngừng xe và phóng nhanh lên lầu. Hắn mở cửa phòng ngủ của mẹ mình, hắn đứng nhìn bất động. Bà Xoan đang lấy tay xoa đôi chân phong thấp của mình, âm thầm khóc trong đêm. Thoáng nhìn thấy con trai đang cầm trên tay chai dầu gió, cảm thấy an ủi và nói. Mẹ quên lấy, cũng may là con mang đến cho mẹ đấy. Hắn bước vội đến bên mẹ quỳ xuống. Tốt rồi, tự mẹ có thể xoa được mà, ngày mai con còn phải đi làm, hãy về nhà đi. Hắn ngập ngừng một hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc và nói rằng. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Hắn ú ớ tròn tỉnh và nhận ra chỉ là một cơn mơ. Sau trận cãi nhau tưng bừng và thẳng tay tát vợ mình, hắn tống cổ hai mẹ con ả ra đường rồi ngập trong men rượu. Hắn sửng sốt nhìn chai dầu gió trên bàn, chộp nhanh lấy nó cùng chùm chìa khóa. Hắn lao đi trong đêm mưa bão bùng. Bà Xoan đã treo cổ chết trong viện dưỡng lão đêm hôm đó. Trên tay cầm khư khư tấm ảnh chụp chung cả gia đình. Tấm ảnh đã bạc màu nhìn chẳng rõ mặt chồng bà. Sau khi chết của mẹ mình, hắn bị đả kích lớn lắm. Hắn định nghỉ hẳn ở công ty cũ rồi tự mở công ty riêng và vùi mình trong công việc và hơi men để quên đi sự đời. Cuộc sống vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt. Dẫu thế ả lại có khát khao kiểm soát chồng quá đỗi. Cho nên ba lá đơn ly dị mà hắn đưa ra, ả nhất định không chịu ký. Dù vẫn sống chung một mái nhà, nhưng đã hơn 1000 lần ả ta nghĩ tới chuyện ngoại tình. Chồng đã như thế còn trông mong nỗi gì. Trúc Quỳnh dạo này thường hay về thăm quê. Mỗi lần về Hải Phòng, ả đều tìm tới vợ anh Huấn là chị ruột của ả. Vợ Huấn tên là Nhiên, là chị gái lớn trong nhà. Ngoài trách nhiệm của người chị, Nhiên dường như đảm đương luôn vai trò của người mẹ, là nơi để các em mình gửi gắm tâm tình, cởi mở tâm sự và giải bày những uẩn khúc thầm kín. Lâu ngày thành nếp, Nhiên trở thành người đỡ đầu tinh thần cho mấy đứa em trong suốt cả cuộc đời. Huấn để ý thấy, mỗi lần Trúc Quỳnh và vợ anh gặp nhau, khi cô em vợ ra về thì ả thường hay thở dài, tâm tư dường như nặng trĩu. Lúc chỉ có riêng hai vợ chồng với nhau, vợ Huấn than thở. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhìn bên ngoài cảnh vợ chồng con Quỳnh thằng Nam như thế, ai chẳng cho là hạnh phúc. Chồng thì làm giám đốc một công ty tiếng tăm, vợ là trưởng phòng ở ngân hàng. Cửa nhà thì như biệt thự, đi lại luôn có xe đưa đón. Nhưng mà sống trong chăn mới biết chăn có giận. Thằng Nam đột nhiên dở trứng, dở thói sống lập dị. Đi tu, mà là tu tại gia. Chẳng thà. Huấn nghe vợ móc máy thì bực mình chen ngang. Tôi nghĩ chú Nam mà đi tu thì lỗi phần lớn là tại em gái mà. Người gì ấy cứ béo tròn béo trục, ăn nói bổng chảng, tính nết dữ như sư tử Hà Đông. Lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Làm chồng mà gặp phải vợ như này á, đi tu còn sướng đời hơn. Nhiên nghe chồng nói vậy thì gắt lên. Đàn ông các anh xét đoán việc gì cũng cực đoan, phiến diện một bề. Làm đàn bà đã khổ rồi ý, mà làm đàn bà có nhan sắc tầm thường lại càng khổ hơn. Con Quỳnh tuy có những hành động hơi quá quắt, nhưng cũng có thể cảm thông, vì chẳng qua là nó cố níu giữ chân ông chồng mình. Mà để tôi kể anh nghe cho xong chuyện nhà nó đằng nào. Mạnh Nam năm nay vừa tròn 38 tuổi, tuổi của Chi Thiên Mệnh. Nhiều lúc ngẫm lại cuộc đời, hắn thấy như đã trải qua một giấc mộng lớn. Đường đời hắn trải qua hoàn toàn suôn sẻ, quanh hắn như luôn có quý nhân phù trợ. Lúc tốt nghiệp đại học, hắn quen được Trúc Quỳnh. Gia thế nhà ả lớn lắm, lại được ông bác đưa vào công tác một cơ quan nhà nước. Sống lâu lên lão làng, nhưng cũng nhờ vào sự giúp đỡ ngầm nào đấy. Từng bước, hắn trở thành thủ trưởng của cơ quan. Tiền tài theo danh vọng như nước đổ vào nhà. Ngoài xã hội thì hắn là một cán bộ gương mẫu đầy năng lực. Về nhà thì hắn lại là một con người tốt, một người chồng trách nhiệm. Cuộc sống đối với hắn coi như mãn nguyện. Khi xây dựng lại ngôi nhà đang ở hiện tại, hắn thiết kế đến 3 phòng ngủ. Hắn giải thích với vợ rằng, gia đình ta có 3 người, mỗi người một phòng ngủ riêng là đúng, là cần thiết. Hợp với lời các cụ xưa đã dạy, đó là bậc thượng sĩ khi ngủ phải ở riêng phòng, bậc trung sĩ ở chung phòng nhưng riêng giường, còn bậc hạ sĩ thì mới ngủ chung giường. Đề xuất của hắn được đám họ hàng nhiệt liệt hưởng ứng, chỉ có vợ hắn tỏ ý hơi phản đối, nhưng bản tính vốn chiều chồng nên lại thôi. Từ khi ngủ phòng riêng, ngoại trừ lúc làm việc ở cơ quan, về đến nhà là hắn dính vào máy tính, truy cập vào trang web Phật giáo, tôn giáo mà hắn đã có tín ngưỡng từ lâu. Huấn nghe vợ kể đến đây thì tò mò hỏi. Em nằm ở gầm giường nhà nó à, mà dành như vậy? Nhiên mới gạt phắt. Tôi nghe con Quỳnh nó bảo đấy, để im tôi kể tiếp nào. Nói rồi à tiếp lời. Nghe bà Xoan kể, dạo còn nhỏ, nhà ông bà ở cạnh một ngôi chùa. Những lúc rảnh rỗi hắn thường đến chùa chơi. Chùa nhỏ, chỉ có một sư ông ở. Hàng ngày ngoài thắp hương niệm Phật, quét dọn, chăm sóc vài cây cảnh. Thời gian còn lại ông vùi đầu vào đống kinh Phật. Tính hắn ham sách vở, ưa những điều huyền bí, đến chùa là mượn kinh đọc. Sư ông cũng yêu mến hắn, có chút thời gian rảnh rỗi thì đem những lẽ cao thâm, những huyền vi của Phật Pháp giảng giải cho hắn hiểu, gợi mở cho hắn hướng đến cảnh giới của sự thanh tịnh, cảnh giới của sự bất tử. Hắn khát khao học đạo, lúc ấy đã có ý muốn xuất gia đầu Phật. May mà cha mẹ hắn kịp thời biết được, tìm mọi cách ngăn cản. Ngập ngừng một giây, Nhiên chép miệng bảo. Sau khi bà Xoan mẹ hắn cắt cổ chết ở viện dưỡng lão, hắn thay đổi lắm. Có lẽ duyên cũ lại về, chiêm nghiệm lại cuộc đời mình. Thấy mọi chua ngọt đắng cay của đời đều đã trải. Tất cả đều là phù vân. Sử thế nhược đại mộng, hồ lao vi kỳ sinh. Đời là một giấc mộng lớn. Hà tất gì phải lao nhọc làm gì? Hắn siêng đi lễ chùa hơn. đến chùa thường cùng các bậc cao tăng đàm luận về Phật Pháp. Huấn trầm ngâm không đáp rồi lặng im nghe vợ kể tiếp. Nhiên thở dài nhìn chồng rồi bảo. Lúc trước ấy, nó chỉ ăn chay vào ngày rằm với mồng 1, sau tăng thêm 1 tháng 4 ngày. Ngoài rằm với mồng 1, 2 ngày khác là 14 với 30. Ăn chay một thời gian rồi. Đến những bữa phải ăn mặn thì hắn cảm giác thức ăn vào miệng gây cảm giác ơn ớn. Nghĩ đến cái đạo lý sự sống sống bằng cái chết, văn kỳ thanh bất nhẫn kiến kỳ thực, kiến kỳ sinh bất nhẫn kiến kỳ tử, nên hắn quyết định ăn chay trường đấy. Huấn với lắc đầu, phải tôi chịu, không ăn mặn bố ai mà chịu được. Nhiên ngán ngẩm đáp, sự thay đổi khẩu vị của hắn cũng chẳng làm xáo trộn cái gia đình mấy. Còn cái con Quỳnh ấy, con lẽ nghĩ chồng mình còn giận mình vì cái chết của mẹ chồng. Tuy khó chịu, nhưng mà tôn trọng ý muốn của hắn. Thôi thì hắn muốn thế nào thì chiều cho hắn thế ấy. Nhưng có một chuyện con Quỳnh không thể chiều nổi, đây là cái chuyện ấy. Nghe đến đây, Huấn thần mặt, rồi phán đúng một câu danh dờn. Kiểu ấy thế nào cũng có trận oan khiên cho mà xem. Thời gian cứ thế trôi qua, hai vợ chồng tuy ngủ riêng, nhưng hắn trả nợ bài đầy đủ. Sau đó 1 tháng đôi 3 lần rồi thưa thớt dần. Năm ngoái còn xuân thu nhị kỳ, đến năm nay thì quên hẳn. Trúc Quỳnh kém chồng 8 tuổi, năm nay bước vào tuổi 30, tuổi của người đàn bà đang vào độ sung mãn. Thân hình ả phốp pháp, đầy vẻ phồn thực. Trúc Quỳnh tự biết, người ả ít có sức hấp dẫn lôi cuốn đàn ông. Nhưng không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Ả nhiều lần đến thẩm mỹ viện để sửa sang. Mốt thời trang mới nào xuất hiện là ả đi tìm mua, bổ sung vào bộ sưu tập của mình ngay. Những cố gắng của ả cũng chỉ làm cho chồng đi ngang về tắt một vài lần rồi thôi. Hắn biết vợ hắn có ý định lôi kéo hắn trở lại cõi đời đầy ngọt ngào nhưng vương đầy tục lụy này. Nhưng chí hắn đã định. Đối với xã hội, hắn vẫn chu toàn công tác. Với gia đình, hắn không sao lãng bổn phận làm chồng. Dẫu thế, giữa hai vợ chồng đã có một rào cản vô hình. Là hắn hướng Phật hay nỗi hận thù với vợ quá lớn nên hắn bị đầy ải ả chăng? Người ta nói, tuổi 30 là tuổi rực rỡ nhất của người đàn bà. Ở tuổi này, người phụ nữ đã ổn định về mặt công danh, sự nghiệp. Người đàn bà ở giai đoạn này coi như rảnh rang nhất. Trời lại ban cho cái tuổi xuân thì, họ mới biết sống vì mình, sống cho mình. À mơn mờn ra như vậy, nhưng hắn thì không thèm đoái hoài gì đến. À đâu cầu thành Phật, thành tiên. À chỉ ước ao sống cho trọn kiếp làm người, vui vầy bên chồng. Được thương, được yêu, được lạc thú. Cõi trời nào có được. Sau cái chết của mẹ chồng, Nam ngủ phòng riêng. Sống bên chồng mà ả có cảm giác như cô đơn, thui thủi một mình. Cảm giác cô đơn ấy ngày càng nặng nề hơn. Nhiều lúc nửa đêm mơ màng thức dậy, ả cùa tay tìm, chợt bàng hoàng, tê tái cả người. Ả đến phòng chồng, tìm chồng để tâm sự thì hắn lại nhải mãi chuyện quán bất tịnh, coi thân người như một cái túi da hôi thối ra huyên thuyên. À càng nghe càng ấm ức. Đã hơn 1000 lần à nghĩ tới chuyện ngoại tình. Chồng đã như vậy còn trông mong nỗi gì? Ban đầu nghĩ đến chồng, đến danh dự, tiết hạnh, dư luận, à còn ngập ngừng đắn đo. Nhưng cuộc sống thực tế xô bồ. Trên TV hàng ngày luôn chiếu cảnh tình cảm lâm ly, sướt mướt. Vợ đổi chồng, chồng đổi vợ, thay nhau như cơm bữa. Ở công sở, ả để ý thấy sau giờ làm việc, một số đồng nghiệp đã có vợ có chồng rồi, vẫn lén lút móc điện thoại ra thì thầm to nhỏ, mắt cứ sáng ngời lên. Ả biết điểm hẹn gặp cuối cùng của các chàng, các nàng trong ngày là nhà nghỉ. Trên đường đi làm về, các biển quảng cáo nhà nghỉ nhiều như sợi, cứ thọc vào mắt ả. Ả bắt đầu có những tính toán cho riêng mình. Và chuyện gì đến cũng phải đến. À hay vơ vẩn nghĩ đến Nhân, bạn học cũ và hiện cũng là đồng nghiệp. Lúc trước Nhân thỉnh thoảng tìm đến à nói chuyện chơi. Nhân thường hay nhắc tới kỷ niệm hai người lúc còn là học sinh, chuyện gã một thời từng yêu, từng theo đuổi à. Nhưng vì duyên số hai người không đến được với nhau. À lục tìm trong danh bạ điện thoại số Nhân rồi gọi tới. Chuyện đi sớm về khuya của à rồi cũng lọt trong mắt hắn. Hắn không nói gì với ả, Không trách gì ả, mà chỉ thẫn thờ buồn cho duyên kiếp tình đời. Miệng vẫn luôn niệm câu A-di-đà Phật. Bi kịch gia đình hắn không biết sẽ dừng lại ở đâu. Hắn tu hành đã tạo được công đức gì? Sự bại hoại lăng loàn của ả đã tổn hại âm đức nào? Nhưng cơn mưa máu gió tanh thật sự đã tìm đến, hệt như lời huấn nói dạo nọ. Ngay đúng hôm ấy vào một tháng cuối mùa đông, nỗi bất hạnh tột cùng đã xảy ra cho cuộc đời của Nam khi hắn sắp sửa bước qua tuổi 44. Chiếc xe công vụ chở hắn chẳng hiểu sao mất phanh rồi đâm vào đuôi xe container bên đường. Cú đâm trực diện mạnh quá làm tài xế chết ngay tại chỗ, còn Nam thì gãy mất mấy đốt sống lưng. Kể từ đó hắn liệt nửa người, nằm liệt giường như một phế nhân. Mọi việc sinh hoạt, ăn uống, tắm rửa, vệ sinh hầu hết đều dựa vào người vợ là Trúc Quỳnh. Theo thời gian thang thuốc, chẳng những bệnh tình không thuyên giảm mà có chiều hướng xấu đi. Chẳng những chân tay hắn bắt đầu gẻ lở, bốc mùi hôi thối. Hắn cứ dần già mất luôn khả năng nói chuyện, chẳng khác nào một đứa trẻ lên hai đang tập nói, cứ ú a ú ớ không thành lời. Những ngày nắng còn đỡ, nhưng những ngày gió rét ùa về hoặc những lúc thay đổi thời tiết, Nam lại lên cơn đau vật vã như người lên cơn sốt rét. Tiếng rên rỉ, tiếng gào thét, mùi hôi tanh của máu mủ rỉ ra, làm cho lòng ả càng thêm nhức nhối. Mọi việc to lớn, công trong việc ngoài đều đổ dồn lên vai Quỳnh. Nhiều lúc, đám họ hàng qua thăm cũng thấy chạnh lòng. Nhất là họ không thể chịu nổi mùi hôi tanh phả ra ngập ngụa không khí. Thứ mùi của máu mủ, đờm rãi và cất đái đọng lại nơi gầm giường. Vốn dĩ hai vợ chồng đã ra nằm riêng từ lâu, tuyệt không chung đụng thân xác với nhau. Thời gian đầu ả chăm lo cho chồng lắm, vì nghĩ lại những lỗi lầm do bản thân gây nên. Chẳng bao giờ người ta thấy ả lên tiếng kêu ca hay phàn nàn chuyện gì. Thấm thoát trôi qua đã hơn một năm ròng, Quỳnh bắt đầu cảm thấy chán nản mỗi khi ra vào chạm mặt chồng. Bắt đầu chửi rủa mỗi khi chồng đái ỉa đầy nhà. Hay có những ngày bỏ mặc chồng từ sáng đến tối mới cho húp ngụm cháo. Thành thử bệnh tình ngày càng trở nặng. Cơ thể Nam dần dần tóp teo. Khuôn mặt chữ điền với cánh mũi rộng, vầng trán cao. Và đôi mắt sáng, giờ hai má hóp lại. Hàm răng vàng vọt nhô ra. Hốc mắt trũng sâu, hệt như ma đói. Và có lẽ cũng lâu rồi ả chẳng thèm động tay động chân tắm rửa, lau người cho chồng, nên người của Nam lúc nào cũng bốc ra thứ mùi gây gây, hôi thối như cóc chết ba ngày. Trái với sự xuống dốc thảm hại của chồng mình, Quỳnh sẵn có tiền nên càng chăm chút bản thân. Dù sao ả cũng có công việc đàng hoàng, nay lại tiếp quản thêm công ty của chồng nên tiền bạc phủ phê. Ả mặc sức đắp đổi vào người nên bầu ngực cứ ngồn ngộn, ánh mắt ướt cùng cặp mông căng tròn phơi ra sau làn quần lụa mỏng manh. Làm bao kẻ hám sắc, hám lợi cũng thường xuyên lui tới thăm ả. Phần vì mấy đám đàn bà rồn rồn chen vào. Mày còn trẻ thế, không lẽ cứ bám lấy cái xác thối rữa kìa, có mà phí đời, cỡ như mày phất tay cái thì tha hồ mà sung sướng. Lúc đầu ả chỉ coi đó là lời vu vơ, sau mưa dầm thấm lâu. Lại thêm hơn năm không làm tình rồi, thì như nắng hạn gặp mưa. Có lẽ vì thế, sự cô đơn trống vắng, sự thèm khát thầm kín trong lòng ả bắt đầu sao động. Một nỗi khát khao được khỏa lấp cơ thể bằng da thịt đàn ông, đang dần hồi sinh từng giờ, từng phút. Phải chăng vì vậy mà ả đã để ý và đem lòng mến hưởng một chàng trai có nước da ngăm đen, mái tóc xoăn hút hồn, bộ cơ bắp rắn chắc làm bảo vệ ở công ty chồng ả? Nói là thế, nhưng thực chất, hai kẻ gian phu dâm phụ này đã có tình cảm với nhau và thậm thụt qua lại từ hồi Nam còn khỏe mạnh. Nhân cơ hội trong năm liệt giường chỉ còn chút hơi tàn, hai kẻ bất nghĩa thường xuyên đi lại với nhau nhiều hơn và chẳng thèm giấu giếm bản dân thiên hạ. Thậm chí giữa ban ngày ban mặt, phố xá đông người thế mà hai đứa chúng nó còn dừng dưng âu yếm nhau như chỗ vắng người. Hàng xóm quanh đây biết cả, thành ra những lời mỉa mai đến tai ả nhiều lắm. Đại để như: gớm, ngồn ngộn ra thế kia chồng chẳng cày cuốc được, thì tìm hơi đàn ông là đúng rồi. hộ cho cái thằng Hạ rõ là nuôi ong tay áo. Hay như chúng nó sắp chuyển ra ở với nhau đến nơi, còn lạ gì cái ngữ này nữa. Quả thật đúng như con tạo xoay vần. Tên nhân tình còn ngang nhiên nhiều đêm liền ngủ lại trong nhà và làm điều ai cũng biết với ả đến gần sáng mới về. Hàng xóm lúc đầu còn ra chê vào trách, sau thấy ả trơ trơ ra thì chẳng buồn xía mồm vào. Đôi gian dâm đó cứ mặc sức làm càn, sống với nhau trong chính căn nhà mà Nam xây, hệt như vợ chồng có hôn thú. Nam biết hết, nhưng có điều lực bất tòng tâm. Có những đêm nằm trừng mắt nhìn lên trần nhà, Nam nghe tiếng rên xiết của ả vọng vào tai như trăm ngàn vết cứa vào tim. Hoặc có những lần hai đứa mặc sức làm tình ngay trước mặt Nam, tên nhân tình còn nhìn Nam cười đều khi đang quấn lấy ả. Những việc ấy Nam ức đến đỏ mắt, niệm Phật cũng chẳng ăn thua. Nam chỉ ước gom được chút sức hơi tàn mà vùng dậy đâm chết tươi đôi gian phu dâm phụ này. Xiền chết chúng nó xong, Nam cứ tự kết liễu chứ sống làm gì. Ấy vậy mà đến cái chết hắn cũng chẳng thể tự mình quyết định. Ngày ngày vẫn phải trừng mắt chứng kiến như một cái nghiệp đeo bám đời mình không buông. Và cái chết tìm đến với Nam như một lẽ tất yếu. Nhưng oái oăm thay, sự giải thoát đó lại được thực hiện bởi chính vợ hắn. 10 giờ đêm hôm ấy, Nam cố há miệng, rít qua kẽ răng một cách đau đớn. Mày bỏ cái gì vào cháu? Trúc Quỳnh nhìn chồng bằng con mắt nham hiểm. Sao? Đau lắm à? Trước sau gì thì ông cũng chết. Các bác sĩ và đám họ hàng ai chẳng bảo vậy. Sớm hay muộn là chuyện nghiễm nhiên. Thôi, để tôi đưa ông về miền cực lạc cho gặp ông bà sớm. Ông chết rồi tôi mới ăn nằm công khai được chứ. Nam tím tái mặt mày, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Tiếng niệm Phật đã chẳng thốt ra, thay vào đó là tiếng chửi rủa thều thào. Mày là đồ dâm phụ. Mụ mới bỡn cợt. Ố kìa, dạo tôi ngủ với thằng Nhân ấy, ông chẳng miệng Nam Mô là gì, sao giờ chửi mắng vợ con thế? Phật của ông đâu, pháp của ông đâu? Nam trừng mắt nhìn vợ mình, máu miệng đã trào ra làm hàm răng nhuốm màu đỏ quạch. Quỳnh nhìn chồng rồi giả bộ nhân nghĩa. Tôi thấy ông đau đớn nên tiễn ông đi một đoạn. Ông không cảm ơn tôi còn chửi rủa. Biết đâu ông vật vã thêm mấy năm nữa thì chết tôi à? Tao sẽ vật chết mày. Nam nắm chặt hai bàn tay, ruột gan như bị cào xé. Đôi mắt nhìn vợ trừng trừng chất chứa đầy oán niệm. Nam dồn hết hơi tàn, đưa bàn tay gầy nhẳng chỉ vào mặt vợ, rồi ú ớ học ra một dòng máu thâm xì. Đột nhiên mụ ngẩng đầu nghe ngóng. Tiếng xe Honda tấp vào cổng. Mụ hoàng hồn với lấy tấm khăn lông dùng để lau người chồng, rồi túm thành một cục. Nhè miệng chồng mà đè nghiến. Thấy xác chồng giật mạnh mấy cái rồi mới buông xuôi. Mắt trợn ngược, lè lưỡi ra. Mụ biết lão đã ra người thiên cổ. Bác sĩ đến khám bệnh theo định kỳ thì nghe tiếng khóc não nuột của mụ. Nghe mụ bảo lão lên cơn co giật rồi chết. Mụ chưa kịp báo tin thì ông bác sĩ chỉ biết lắc đầu thông cảm. Ông đứng nhìn thi thể gia chủ một lát trước khi kéo cái mền phủ kín mặt Nam rồi quay sang bảo: ông nhà đi rồi bà ạ. Mụ giả bộ vật vã trong tang lễ của chồng mình. Đám họ hàng thấy mụ mệt quá thì ra sức khuyên bảo. Nhưng mụ chỉ nhìn cỗ quan tài của chồng mình bằng đôi mắt lạnh lùng giáo hoành. Đám họ hàng khuyên mụ hãy đi nghỉ chút lấy sức nhưng mụ gạt đi. Cái chết của chồng mụ là liều thuốc bổ tốt nhất đối với mụ. Sau khi tang lễ hoàn thành, mụ khóa cửa lại, bỏ chìa vào túi. Mụ thề sẽ không bao giờ đặt chân vào cái căn phòng này cho tới khi tắt thở. Sau cái chết của chồng mình, mụ đột nhiên trở thành người khác. Mụ điên cuồng làm việc, kiếm được khá nhiều vào cái vốn đã đồ sộ của mụ. Mụ sẵn sàng lên giường với bất cứ gã trai nào, hoặc đôi khi là bỏ tiền cho đám ấy phục vụ mình. Được một thời gian tầm 3 năm, mụ thay tính thay nết hẳn. Mụ lạnh lùng, không hề hở môi và không hề có bạn. Vậy mà đùng một cái mụ đẻ liền hai người con, và dĩ nhiên là chẳng kết hôn với kẻ nào. Đến 30 năm sau, con trai mụ đã lấy vợ, đẻ cho mụ 3 đứa cháu kháu khỉnh. Nếu những tiếng cười vô tư của bầy trẻ có thể khiến tâm hồn mụ giãn ra một chút, nhưng cái bản tính lạnh lùng của mụ thì không thể để lộ ra ngoài. Những năm tháng dài sau đó, một căn phòng ở tầng 1 luôn luôn được khóa chặt. Con trai và con dâu không một ai dám hỏi han về nguồn gốc căn phòng đó. Lũ trẻ bị bố mẹ dạy nên mỗi lúc phải đi ngang qua phòng chúng đi thật lẹ. Và khi bóng tối bao phủ căn nhà, ba đứa trẻ chẳng bao giờ dám bước tới gần căn phòng. Dĩ nhiên, đầu óc trẻ thơ của chúng tưởng tượng thật nhiều và chúng đoán căn phòng đấy có ma. Hôm đó nhằm ngày 15 tháng 7 âm lịch, ngày xá tội vong nhân. Sau khi cả nhà làm xong đám dỗ cho ông Nam mà bà Quỳnh nói dối rằng là dỗ một người bác trong họ, lúc ngồi lại uống nước thì bất ngờ xảy ra sự lạ. Bất thình lình, đứa cháu nội mới 5 tuổi của bà Quỳnh đứng bật dậy. Hai mắt nó chăm chăm nhìn vào dãy hành lang ở tầng 1, nơi có căn phòng luôn đóng im ỉm, rồi lẩm bẩm nói điều gì đó. Cả nhà đang xem chương trình TV, thấy thằng bé đột nhiên có biểu hiện lạ thì cũng giật mình thảng thốt. Này, con bị làm sao thế? Nghe tiếng mẹ mình căn vặn, thằng bé như tỉnh mộng. Nó nép vào lòng mẹ rồi thủ thì. Tiếng nói ấy tuy nhỏ nhưng đủ làm bà Quỳnh rụng rời chân tay. Mẹ ơi, có ông nào đứng ở cửa phòng giơ tay vẫy con ấy mẹ ạ? Hai vợ chồng nghe con nói vậy thì cả kinh nhìn theo. Dãy hành lang u tối, nơi có căn phòng nằm ở cuối cùng, tuyệt chẳng có bóng dáng một ai. Đến lúc này con trai bà Quỳnh mới gặng hỏi. Căn phòng đó có gì vậy mẹ? Sao mẹ không cho ai vào? Bà Quỳnh ngưng lại, đôi mắt già mỏi mệt nhìn chằm chằm rồi đáp nhát gừng. Nghiệp chướng, ông ấy nói rằng sẽ tìm mẹ. Có thể... Người con dâu thấy lạ lên hỏi dò. Ông ấy là ai? Bà Quỳnh lật đật đứng lên, miệng lẩm bẩm. Mẹ sẽ mở cửa phòng vào ngày mai, có lẽ vậy. Dứt lời bà mím chặt môi, bước lên cầu thang về phòng ngủ trên lầu. Vào phòng bà nhanh chóng đóng cửa lại, ngồi yên lặng trên cái ghế nhỏ trên giường. Đôi mắt mệt mỏi nhìn vào hư không trong khi cuốn phim dĩ vãng đã hiện ra thật rõ. Bây giờ, một ma lực vô hình làm bà khao khát được mở cánh cửa đó. Ước muốn của tất cả những kẻ sát nhân là muốn nhìn lại khung cảnh hiện trường. Ước muốn này đã tới với bà hàng ngàn lần trước đó, nhưng lần nào bà cũng nén lòng được. Bây giờ chỉ chờ con trai và con dâu đi làm, bà sẽ mở cửa ra. Căn phòng đóng kín đang réo gọi bà. Trong óc bà một tiếng nói vô cùng mạnh mẽ vang lên. Mở cửa ra, con quỷ cái! Thanh âm trầm đục như vọng về từ cõi nào thăm thẳm làm bà hoảng hồn. Bà lặng lẽ đứng dậy bước tới tủ áo, rồi ngồi xuống mò dưới đáy tủ, lấy cái chìa khóa mà bà giấu kín hàng mấy chục năm trời. Rồi bà trở lại ngồi trên ghế, lắng nghe những tiếng chân lần lượt về phòng. Một lúc sau, căn nhà tối tăm đã hoàn toàn yên tĩnh. Cho đến nửa đêm hôm ấy, tiếng gõ cửa vọng vào làm bà giật mình. Bà lật đật trở ra mở cửa, thì nhận thấy con dâu và con trai đã đứng đó. Bà lắp bắp hỏi dò. Cái gì mà chúng mày lại kéo nhau sang đây vậy? Không cho ai ngủ ngáy gì à? Cô con dâu nhanh mồm đáp. Bệnh viện có ca phẫu thuật gấp mẹ ạ, chúng con phải vào ngay. Sợ mấy đứa bé ngủ một mình nên con đưa chúng nó qua ngủ cùng mẹ cho yên tâm. Bà Quỳnh gật đầu rồi mở rộng cánh cửa. Nhìn ba đứa cháu chui trong chăn, bà quay sang hỏi. Chúng mày đi lâu không? Để mẹ biết đường còn chờ cửa. Người con trai gạt đi. Mẹ cứ ngủ đi đừng lo. Cấp cứu không ai nói trước được. Chúng con khóa cửa ngoài. Bao giờ về con tự mở. Thôi đi em. Nói rồi hai vợ chồng vội vã nổ chiếc xe hơi đi ra. Bà Quỳnh cũng mau mải khép cửa leo lên giường. Đã 2 giờ đêm, bầu trời không một chút ánh sáng. Chỉ có vài ánh sao giặt dìu cùng ngọn gió thoảng nhẹ. Buổi đêm, đó là thời khắc bà Quỳnh thấy ngôi nhà đã từng là nơi ở của vợ chồng bà trở nên tĩnh lặng, giống như lúc ông Nam còn sống ở đây. Nằm mãi chẳng ngủ được, bà mệt mỏi ngồi dậy. Bà giang tay ra, mường tượng bản thân như cánh chim sắp bay vào bầu trời đen thẳm. Bà không còn chú ý đến không gian xung quanh mình nữa, không chú ý đến đứa cháu mới 5 tuổi đang ngồi cạnh bà cũng bắt chước. Dường như nó bắt chước mọi động tác mà bà làm. Có đôi khi bà không biết vì sao mà đứa bé mới 5 tuổi có thể thức khuya đến lâu như vậy. Bà dỗ thằng bé ngủ rồi lại dò dẫm bỏ xuống nhà tìm nước uống. Nước chưa trôi hết cổ họng thì bà Quỳnh nghe có tiếng bước chân trên lầu. Bà lật đật trở lên, mở to đôi mắt gập kèm. Rồi bà ngỡ ngàng, thằng cháu nội 5 tuổi tỉnh lại từ lúc nào? Nó đang đứng ngoài ban công, dương thay hệt như bà làm ban nãy. Trong phút chốc bà hoảng hồn thoáng nghĩ thằng bé sẽ lao xuống, nhưng rồi nó thu tay về, nhìn về khoảng tối phía trước. Nó nhón chân chạm tay khẽ vào cái chuông gió, làm cái chuông đung đưa. Âm thanh đó không quá to, nhưng vào giờ này nó cũng khiến người ta khó chịu. Đứa bé bỗng đưa mắt nhìn bà mỉm cười. Bà Quỳnh không biết nên hiểu cái cười ấy là cầu hòa như ý muốn bảo bà đừng giận thằng bé, hay là còn cách hiểu nào nữa không. Thật ra bà Quỳnh không muốn ai chạm vào chiếc chuông gió treo trên trần ban công. Đó là món quà duy nhất mà ông Nam tặng bà khi còn mặn nồng yêu nhau. Những hồi ức về ông Nam như một sợi dây níu bà lại với thế gian, mà cái chuông gió ấy là một mấu trong sợi dây dài vô tận. Là ông Nam ấy chứ không phải là hạnh phúc. Bởi lẽ nó vốn chưa bao giờ là gia đình trọn vẹn. Bà Quỳnh lật đật kéo cháu nội vào rồi chốt kỹ cánh cửa sổ. Nhìn thằng bé nằm trong lòng mình, giây lát đã ngủ yên. Bà tò mò tự hỏi sao nó có thể ngủ dễ dàng đến như vậy. Về phần bà, đã hơn 30 năm nay, bà luôn giấu kín một nỗi kinh hoàng. Mỗi khi ngủ nghiêng người, áp tay phải xuống gối, bà lại nghe có tiếng tí tách rơi tựa như tiếng nước. Cảm giác cứ như dưới gầm giường này có một căn hầm bí ẩn đang tồn tại. Đã bao lần sau khi dã rời thân xác trên giường với đám đàn ông, chưa kịp ngủ cho lại sức thì tim bà lại đập loạn nhịp, miệng mím chặt, mắt nhắm nghiền. 30 năm nay bà không dám nằm nghiêng, sợ phải nghe thanh âm gì đó kinh hoàng lắm. Dạo gần đây đã nhiều đêm trôi qua trong sự vật vã tự du ngủ mình bằng những bài kinh Phật. Cuối cùng thì bà cũng chờ được con trai và con dâu về. Những câu chuyện chăm sóc bệnh nhân, những hoàn cảnh đáng thương và một chuyến đi ý nghĩa ra sao, bà nghe như người không có tai. Với bà, chuyện thôi thúc bây giờ phải làm là đối diện với chân tướng, với sự thật. Ít nhất có hai đứa con ở nhà bà sẽ thấy an tâm và dũng cảm hơn. Nhưng bà vẫn cố nén chặt trong lòng. Mấy hôm gần đây, bà áp tai vào gối và chẳng nghe thấy gì hết. Có điều lạ, cái miếng gạch bông trồi lên làm bà ngã hôm nào trong phòng giờ biến mất, phẳng lì một cách đáng ngờ. Lạ là một tuần nay, bà cố gắng áp sát tai vào gối nhưng chẳng còn nghe được gì. Rồi tối hôm qua, tối hôm kia, tối nữa bà cũng không nghe thấy. Bà thở nhẹ nhõm nhưng vẫn còn đôi chút hoang mang. Sao từ khi bà biết chuyện thì lại không nghe thấy gì nhỉ? Hay ai đó cố ý? Là căn phòng đó. Đúng rồi, nó đang gọi mình. Bà lầm bầm rồi vén mùng dò dẫm đi ra. Con chó nhà hàng xóm chợt chu lên những âm thanh ghê rợn. Bà Quỳnh quên cả giỏ dép, dò dẫm đứng dậy hé cửa nhìn ra dãy hành lang tối om. Căn nhà chìm trong một không gian tù mù và đặc quánh, đến độ ngột ngạt. Bà bèn trở vào phòng cầm cây đèn pin, mở cửa thật nhẹ, rồi rón rén bước xuống cầu thang. Ngoài trời không khí bỗng trở nên nặng nề như muốn bão. Bà Quỳnh thất thần nghe tiếng gió rít qua những cành cây. Có một cái gì tương tự như tiếng gió than vãn ngoài đêm tối, hệt như tiếng thở hắt ra trong cổ họng. Bà Quỳnh ngưng lại, nghiêng tai lắng nghe, và đột nhiên ký ức trở về thật rõ, hệt như cái đêm định mệnh năm nào. Đúng rồi, đêm lão chết cũng là một đêm giông bão thế này. Tiếng chân bà lê loẹt quẹt ở hành lang tầng 1. Thậm chí bà căng ra, các cơ quan hoạt động hết công suất. Tim bà đập mạnh hơn khi đứng trước cánh cửa đã chóc hết một lớp sơn, che có dán một lá bùa trấn trạch đã bạc phách. Sự lạnh lùng của căn phòng chứa đầy hận thù làm bà thoáng ngập ngừng. Bà chuyển cây đèn sang tay trái, tay phải lấy một cái chìa khóa đút vào ổ. Bà vặn nhẹ, ổ khóa không chuyển động. Bà vặn mạnh hơn. Một tiếng rắc cạch vang lên, ổ khóa bật ra. Bà Quỳnh đứng yên một lát, bàn tay đặt trên nắm cửa. Tuy nhiên bà run lên vì lý do gì không rõ. Bà lẩm bẩm: "Lão đã nói là sẽ đợi mình ở đây. Lão sẽ đợi mình ở đây." Bà Quỳnh run rẩy vặn nắm cửa đẩy mạnh. Cái bàn lề cũ kỹ rít lên từng thanh âm ken két như phản đối trước khi cánh cửa bung ra. Một làn sóng hận thù từ trong phòng tràn ra, phủ kín lấy người bạn như bóp nghẹt thần trí. Hơi thở phút chốc nghẹn lại, tiếng tim đập bình bịch mỗi lúc một nhanh hơn. Bà Quỳnh run rẩy lê chân bước vào, đôi môi mím chặt. Giơ cao ngọn đèn tin, bà quan sát mọi vật trong căn phòng đã 30 năm khóa kín. Đó là cái giường với tấm khăn trải giường nhăn nheo, nơi ông Nam chồng bà chút hơi thở cuối cùng, hay cố gắng thở một hơi cuối cùng. Đó là một cái chăn mà chồng bà đắp, một cái bô nhựa để ông đái ỉa. Và rồi có cả một bộ quần áo máng trên vách và tấm mùng đã ngả màu cháo lòng vàng ố. Tất cả đều đóng một lớp bụi dày và mảng nhện răng kín bưng. Chúng vẫn hệt như đêm lão chết. Bà Quỳnh thoáng nhớ rằng những người cuối cùng đặt chân vào căn phòng này như ông y tá, mấy ông già khiêng xác chồng bà đi tẩm liệm đều đã nằm sâu dưới huyệt mộ từ lâu. Nằm chồng trơ ở đầu giường là cái bát tô mà bà đã đựng cháo pha thuốc độc cho chồng. Không gian tối mờ mờ, ẩm thấp và bụi bặm. Đột nhiên tiếng chó tru bên kia hàng rào dừng hẳn, liền sau đó cánh cửa sổ mở toang. Luồng âm phòng từ bên ngoài lùa vào, rít lên xe sắt. Bà Quỳnh run run soi cái đèn pin. Chiếc khăn nằm chồng trơ bên bàn đã ố vàng, đầy bụi bẩn. Như có một ma lực vô hình thúc đẩy, bà tiến lại, rũ đám bụi bặm, rồi nhận ra giữa tấm khăn có một vệt nâu nâu cỡ lòng bàn tay. Bà biết, mấy chục năm qua, vết máu trào ra tanh nồng từ miệng chồng mình vẫn không thể mở đi. Một tiếng cạch vang lên, chiếc đèn pin rơi xuống đất rồi tắt sáng. Bóng đen phủ kín làm bà Quỳnh sợ xanh mặt. Bà liếc nhìn về phía cửa sổ đang phát ra thanh âm rin rít như tiếng móng tay ai cào vào miếng gỗ, và chợt nhận thấy dường như có một người đang đứng lù lù, mặt quay về phía bà đưa tay vẫy vẫy. Bà run rẩy bước lui trước, té ngồi xuống giường, cánh cửa cũng đóng sầm lại. 5 giờ sáng, hai vợ chồng con trai bà mới đánh xe về. Cả hai lật đật tiến lại phòng mẹ mình, thì lạ thay chẳng thấy bóng dáng bà đâu. Bất thình lình, đứa bé 5 tuổi đang được mẹ bế trên vai nhìn cha mình rồi bảo: "Bố ơi, bà thắt cổ chết trong căn phòng khóa kín kia rồi." Hai vợ chồng tái mặt nhìn nhau, ánh mắt cả hai cùng toát lên dự cảm không lành. Căn phòng với cánh cửa đen ngòm khóa kín 30 năm nay đã được mở ra. Bên trên thanh xà gỗ bám đầy mạng nhện, xác bà Quỳnh với sợi dây thừng được tết bằng khăn lông đang đung đưa nhẹ nhẹ, tiếng cọt kẹt phát ra đến chói tai. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Đồng Sàng Dị Mộng của tác giả Phương Hà. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo.